Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, kiếm lời Thái Diễm. Tìm tới khách sạn nghỉ ngơi đến, mọi người liền ở Bách Vị Hiên hạ nhân dưới sự chỉ dẫn. Túm năm tụng ba đi vào uống rượu náo nhiệt, người nhà họ Vệ đến đây bày ra Thái Diễm, một đường cực nhanh sóng. Thái Diễm tuy nhiên ngồi trong xe ngựa, nhưng cũng lắc thân thể mềm mại cay cay, miễn cưỡng lệch qua trên giường nhỏ, trên tay chính nâng một quyển hoa đào phiến. Nghe được bẩm báo, Thái Diễm nhẹ cái môi thơm, chối từ thân thể khó chịu, chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ là để Vệ gia hộ tống người có thể đi thỏa thích cuồng hoan. Vệ gia hộ vệ được Thái gia tiểu thư cho phép, phát một tiếng gọi, ầm ầm mà đi. Thái Diễm mỉm cười lắc đầu một cái, lại xem mấy cái chương, chỉ cảm thấy thân thể phát trầm, nhắm lại hai con mắt liền ngủ thiếp đi. Làm Thái Diễm mở hai mắt ra lúc, đã thấy một đạo nhân ảnh đứng ở bên giường, đối với mình mỉm cười. Lúc này sắc trời đã tối, trong phòng ánh nến lay động, Thái Diễm sợ đến há to mồm đang muốn kêu gọi. Đã thấy người kia ý cười càng nồng, đem ngón giữa dọc tại môi chỗ, nhẹ giọng nói ra, Thái gia tiểu thư chớ sợ, chúng ta hiệu trưởng ngươi đi một chỗ, ngươi không phải là Bách Vị Hiên trưởng quỹ Cao Hàn sao? Cái gì hiệu trưởng? Thái Diễm ở Trường An tuy nhiên không thường ra ngoài, nhưng là nghe người ta nói qua Bách Vị Hiên hài lòng dư luận, thường thường trợ giúp những khổ kia nạn dân chúng. Là một nhà thiện tâm tửu lâu, Cao Trại lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng vừa cười vừa nói. Chúng ta hiệu trưởng, chính là ngươi trên tay, hoa đào phiến, tác giả. Cổ nhân thường có lấy văn đồng nghiệp cử chỉ, vì lẽ đó chúng ta hiệu trưởng cũng muốn cùng ngươi thảo luận một hồi thơ văn kinh nghĩa. Thái Diễm lạnh giọng nói, sau đó các ngươi hay dùng phương thức này người sao? Đây là cường đạo hành động. Ha ha, mọi việc bất luận phương thức phương pháp, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, hoàn thành hiệu trưởng sứ mệnh, coi như đem Trường An thành giết đến máu chảy thành sông, lạnh cũng sẽ không nháy một hồi con mắt. Cao Hàn nói xong, hai tay ôm quyền thi lễ, hiệu trưởng yêu cầu không muốn kinh hãi đến tài nữ, nói học viện chúng ta nữ sinh ban thiếu hụt một vị tiên sinh dạy học. Phóng tầm mắt thiên hạ, ở tài học trên vượt qua ngươi nữ tính lạnh thật sự tìm không ra đến. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là oan ức Thái tiểu thư. Trung Sơn quận, Thái Diễm trong, thanh âm có một tia dị dạng, nghe nói Trích Tiên Nhân cùng Nguyệt Tiên Tử ngay tại Trung Sơn. Đúng vậy, bọn họ đều tại Trung Sơn, Trích Tiên Nhân trưởng quản Nguyệt Đán Bình. Nguyệt Tiên từ trưởng quản binh khí phổ. Thái Diễm lắc đầu một cái này thực khó tin tưởng, hai vị xuất trần người dĩ nhiên sẽ vì Trung Sơn thái thú làm việc, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, ngươi đi nhìn tất cả liền biết được. Vệ gia cũng không phải là người tốt quy tụ, hiệu trưởng biết sáu bác xem bói, chỉ có Trung Sơn quận mới là người tốt nhất đặt chân vị trí. Làm sao mà biết? Thái Diễm sắc mặt chậm rãi bình tĩnh lại. Hà Đông quận cũng sắp loạn, ngươi muốn gả Vệ Ninh sống không quá năm nay, những cái này đều là hiệu trưởng thân đo, quyết định không có sai. Lạnh chỉ là đem người nhà họ Vệ cùng một đám thương lữ qua chén, cũng không từng thương tính mạng bọn họ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không theo chúng ta đồng hành đây? Không muốn. Thái Diễm không chút do dự mở miệng từ chối. Thánh nhân nói lời giữ lời. Nhân vô tín bất lập, Thái Diễm tất nhiên đồng ý gả cho Vệ gia. Cái kia sinh chính là người nhà họ Vệ, chết cũng là Vệ gia quỷ, tuyệt không biết lại tứ hầu người khác. Cao Hàn gật gù, xem ra Trích Tiên Nhân cũng không thể để ngươi động tâm. Quả nhiên không ra hiệu trưởng dữ liệu, thơ văn mặc dù diệu, nhưng nhân phẩm trọng yếu hơn. Thái Diễm tuy nhiên không đọc sách nhiều, nhưng bình sinh chỉ phục phẩm đức cao thượng người. Vậy người phụ thân có tính hay không phẩm đức cao thượng người đây? Cao Hàn thu lại nụ cười hỏi ngược lại. Thái Diễm, chỉ sợ người cũng là biết rõ phụ thân nhược điểm. Vốn là lạnh cũng không muốn uy hiếp cho ngươi. Bất đắc dĩ người luôn mồm luôn miệng đều là đại nghĩa. Cái kia lạnh cũng rõ ràng không lầm nói cho ngươi. Thấy Thái Diễm đỏ lên khuôn mặt nhỏ không nói. Lời nào, Cao Hàn biết rõ nàng muốn nghe chính mình nói. Yên tĩnh một chút mới vừa nói. Lệnh phụ khí tiết có thiệt thòi. Trường An nếu như khởi phong ba, ngươi cái kia trung dung chi đạo, bảo vệ không cha ngươi tính mạng. Thái Diễm nghe vậy hoàn toàn biến sắc, một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn cũng bóp then chốt trắng bệch. Lại nói không ra phản bác lời nói. Nói thật đi, Trường An thành đảng phái đông đảo, Đồng Tặc cùng Vương Tư Đồ, Hoàng giữa người lớn với nhau sớm muộn có một trường ác đấu. Thái gia các ngươi ở Trường An, sớm muộn biết. Thầy Thái Diễm cũng không đặt câu hỏi. Cao Hàn không thể làm gì xua hai tay một cái. Xem ra ta nhất định phải ăn ngay nói thật. Sớm muộn biết cửa nát nhà tan lượng không biết. Ngươi, Thái Diễm bộ ngực mềm không ngừng mà chập trùng. Nhưng cũng không nói ra được phản bác lời nói. Đừng tưởng rằng hiệu trưởng là coi trọng ngươi người này. Hiệu trưởng nữ nhân bên cạnh, tùy tiện ra một ra đến vậy so với ngươi đẹp đẽ mấy phần. Không tin ngươi liền đi Trung Sơn nhìn. Hiệu trưởng chẳng qua là cảm thấy thế gian này mỹ nhân vô số. Tài nữ khó cầu, kia là cái gì? Cái gì? Đúng, nhân sinh hiếm thấy một chi kỷ. Cho nên mới dùng cái này phương thức ngươi đi người xem. Thầy Thái Diễm lá chá ướt át, Cao Hàn đem thanh âm trì hoãn mấy phần, cho tới cha ngươi cùng lệnh muội, chúng ta đều biết đem bọn hắn tiếp ra Trường An, rời xa chỗ thị phi này, bây giờ là loạn thế, không có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng thân thể giữ vòng xoáy bên trong, đó cũng không phải trí giả gây nên. Thầy Thái Diễm vẫn như cũ không nói tiếng nào, Cao Hàn cười khổ. Đây là hiệu trưởng mệnh lệnh, vì lẽ đó, mặc kệ người có nguyện ý hay không, lệnh đều phải vô điều kiện chấp hành, coi như phía trước có 10 vạn thiên binh thiên tướng, dù cho chỉ còn lại người cuối cùng, chúng ta đều biết đưa ngươi đưa đến Trung Sơn quận. Nói xong lời này, Cao Trại quay đầu rời phòng, lại nghe phía sau yếu yếu âm thanh vang lên tới, các ngươi hiệu trưởng thật sự có nắm chắc đem phụ thân và tiểu muội nhận được Trung Sơn quận sao? Xoay người lại, Cao Hàn cười. Hiệu trưởng để ta mang cho ngươi một câu nói. Nguyệt Đán Bình, thiếu thái đại gia, liền thiếu ba phần mị lực. Vọng Đô Thành, Kim Cốc Lầu. Kim Cốc Lầu cùng phân lầu năm, chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Lầu cao 4 tầng. Xây tầng 2 gạch đá đài cơ, ở cấp trên đài cơ trên lập vĩnh định cột làm bình tọa. Bình tọa trở lên xây lại lầu, cao như vậy độ, khách hàng có thể đủ bằng cửa sổ nhìn xuống toàn bộ Vọng Đô Thành. Phồn thụ pháo hoa, chênh lệch 1 triệu người nhà, tất cả thu vào đáy mắt, cái này lầu năm lẫn nhau làm một thể, có phi kiều cung cấp người lai vãng. Trong lầu bộ có hành lang cung cấp người trên dưới, cao thấp chằng chịt, lẫn nhau chiếu rọi, khách nhân có thể tự do ngang qua, không có gì ngăn trở. Mỗi tòa lầu răng đèn kết hoa, lối đi nhỏ cùng gian phòng cũng mang theo tinh mỹ rèm cửa cùng tấm biển, làm cho người ta trang nhã cảm giác ấm áp cảm thấy. Màn đêm buông xuống thời gian, trong lầu ánh nến chập chờn. Đèn rực rỡ lấp lóe, tia sáng dị thải, quý vi tráng quan, trên lầu mỗi một đạo hàng ngói cũng đặt một chiếc đèn lồng. Đèn đuốc cùng nguyệt quang cùng minh, lại càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, làm cho người ta như đối mặt tiên cảnh cảm giác. Trong lầu mỗi tầng bố cục cũng bất tận tương đồng, trừ đệ nhất tầng, phía trên toàn bộ đều, rượu nhà nhỏ bằng gỗ. Mà đệ nhất tầng có rộng rãi đại sảnh, khách nhân túm năm tụng ba, ăn uống linh đình, 10 phần náo nhiệt, đại sảnh bốn phía đều có đài cao, bốn tòa trên đài cao trang trí trên không giống trang sức. Hoặc ca vũ, hoặc kể chuyện, hoặc đánh đàn, hoặc phú thi, làm cho cả trong lầu tài khí tung hoành, phi thường náo nhiệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.